Yêu Long Cổ Đế, chương 831, Đông Tổ Vi Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Tổ thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới một trận xôn xao, này xôn xao bên trong, có thở dài, có tiếc nuối, có phẫn nộ, có hâm mộ đủ loại cảm xúc. Tại đây vô số mặt người bay lên lên, phần lớn, đều là nhìn về phía Tô Hàn nơi này, ánh mắt kia bên trong, mang theo nồng đậm ghen ghét. Nếu tông môn thi đấu đã kết thúc, vậy lão phu người chủ trì này thân phận, liền đến đây coi như thôi. Đông Tổ theo trên chiến thuyền mặt một bước bước ra, đi thẳng tới hư không, lớn tiếng nói. Tiếp đó, lão phu muốn tuyên bố một kiện việc tư. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức trầm tĩnh lại, chờ lấy Đông Tổ tuyên bố hắn. Việc tư, 3.000 năm trước, lão phu thu vị cuối cùng đệ tử, nguyên bản định cái kia đệ tử đem sẽ trở thành làm quan môn đệ tử, nhưng trải qua lần này tông môn thi đấu, lão phu thu đệ tử tâm, lại là ngứa ngáy. Sau khi nói xong, Đông Tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra nồng đậm tán thưởng, mỉm cười nói. Tô Hàn, lão phu Diệp Lăng Trần, người có bằng lòng hay không làm lão phu đệ tử? Cái gì, Đông Tổ lại muốn thu đệ tử? Trời à, này Tô Hàn đến cùng bao lớn vận khí, thậm chí ngay cả Đông Tổ đều nhìn chúng, nghe nói Đông Tổ thu lấy đệ tử điều kiện thế nhưng là cực kỳ hà khắc đó a, đây không phải vận khí cùng Tô Bát Lưu Long thần cảnh sơ kỳ liền có thể chém giết Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong tiềm lực, đừng nói là Đông Tổ, chỉ sợ hết thảy cường giả đều nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Hoàn toàn chính xác, thiên tư của hắn đơn giản nghịch thiên, so sánh với hắn, những cái được gọi là thiên kiêu, đơn giản cầu thí không phải, nếu bọn họ cũng có thể trở thành thiên kiêu, cái kia Tô Bát Lưu, liền là yêu nghiệt. Đông Tổ thế nhưng là tứ tổ một trong A, kinh khủng muốn mạng, mặc dù không có tông môn, nhưng đệ tử đều là nghịch thiên người, thực lực của bản thân hắn càng là kinh khủng, có thể trở thành đệ tử của hắn, không thể nghi ngờ là lại bàng thượng một cây đại thụ. Trận trận nghị luận liền tại lúc này vang lên, ánh mắt rất nhiều người bên trong, cái kia hâm mộ và vẻ ghen ghét càng thêm nồng đậm. Lần này Tô Hàn, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Tông môn thi đấu thứ nhất chí tôn giấy thông hành, bán người lấy được mấy trăm tỷ linh thạch. Giờ phút này, lại là bị Đông Tổ thu làm đệ tử. Quảng cáo, so sánh với hắn, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình những năm này đều sống đến chó trên người. Mà Tô Hàn thì là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Tổ, hắn bình tĩnh dưới ánh mắt ẩn giấu đi cực kỳ nồng đậm cảm kích. Hắn biết Đông Tổ giờ phút này, là đang trợ giúp chính mình. Dùng Đông Tổ sống nhiều năm như vậy tâm tư, há có thể không biết Tô Hàn hiện tại là một loại gì dạng hoàn cảnh. Có lẽ thật sự là hắn là nhìn chúng chính mình tiềm chất, có thể lúc nào tuyên bố không tốt, không phải tại hiện ở thời điểm này tuyên bố. Không phải tại chính mình đắc tội Nguyên Lăng đám người, giết Vương gia Mạc Tổ về sau tuyên bố. Giờ phút này tuyên bố chân chính thu lấy đệ tử chi ý, vì đó lần, dùng hắn Long Hoàng cảnh cường giả thân phận tới che chở Tô Hàn, mới là chân ý, ha ha, đã nhiều năm như vậy, Đông Tổ khó được thu lấy đệ tử Tô Hàn còn không mau một chút đáp ứng. Nam Cung Thần Phong cười to nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dù chưa Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, nhưng cái này cùng ngươi trở thành Đông Tổ đệ tử cũng không xung đột, có thể trở thành đệ tử của hắn, cũng là vận khí của ngươi a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vỗ tay áo, quỳ một chân trên đất, nói khẽ. Đệ tử nguyện ý, hắn nếu không quỳ, một dạng có khả năng trở thành Đông Tổ đệ tử, này đơn giản làm sư lễ cũng không phải là như vậy trọng yếu. Nhưng giờ khắc này ở Tô Hàn trong lòng, là thật cảm kích Đông Tổ, cái quỳ này, liền xem như Đông Tổ thấy, đều chấn động mạnh mẽ một thoáng. Rất nhiều người, mặc dù cùng Tô Hàn tiếp xúc cực ít nhưng lại có thể hiểu tính cách của hắn, Đông Tổ chính là một cái trong số đó. Tô Hàn trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, cho tới bây giờ đều không muốn khuất phục, nói câu không dễ nghe, hắn liền khách khí đều sẽ không, chớ nói chi là quỳ xuống. Có thể làm cho hắn quỳ xuống, cái kia liền đã chứng minh, trong lòng, người này địa vị, có thể so với phụ mẫu. Đứng lên đi, Đông Tổ cười ha ha một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu lực tướng Tô Hàn nâng, chậm rãi đứng lên. Vi sư nếu thu ngươi làm đệ tử, cái kia chắc chắn muốn trước đưa ngươi một món lễ lớn, đây là vi sư quy củ. Đông Tổ trầm ngâm bên trong, bàn tay vung lên, lập tức có một mai không gian giới chỉ hướng phía Tô Hàn bay đi. Đây là vi sư những năm này đoạt được, ngươi hẳn sẽ thích. Tô Hàn yên lặng bên trong, đêm này không gian giới chỉ tiếp nhận, thần niệm quét qua, liền cứ thế tại chỗ. Nhưng thấy cái kia không gian giới chỉ bên trong, đều là từng đạo linh hồn, những linh hồn này có rất nhiều yêu thú, có rất nhiều nhân loại, cũng có, là vực ngoại thiên ma huyết tinh biến thành. Duy nhất nhất trí, liền là những linh hồn này, đều là thấp nhất long thần cảnh. Nói là linh hồn, cũng có thể nói là nguyên thần. Tô Hàn đại khái quét tới, này nguyên thần số lượng, như toàn bộ cộng lại, có tới tiếp cận 10 vạn nhiều. Đây quả thật là một món lễ lớn. Tô Hàn giờ phút này thiếu hụt đúng là này chút nguyên thần. Như nhường chính hắn thu thập thoại, lại nếu không biết năm nào tháng nào mới có thể có đến nhiều như vậy. Có này chút nguyên thần, hắn là có thể ngưng tụ ra cuốn thứ hai tôn, đến lúc đó gia tăng thực lực sẽ kinh thiên động địa. Như thật ngưng tụ ra cuốn thứ hai tôn, cái gọi là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, tại Tô Hàn trong tay căn bản chính là sâu kiến, rốt cuộc không cần như sát vương mặc như vậy, xuất ra rất nhiều thủ đoạn, không nói nhẹ nhõm quét ngang, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá cố hết sức. Mà lại, một khi ngưng tụ ra cuốn thứ hai tôn, cái kia lại đối mặt long hoàng cảnh thời điểm, cũng sẽ có sức tự vệ, cũng không tiếp tục là này chút long hoàng cảnh, muốn giết liền có thể giết. Từ nơi này một mai không gian giới chỉ bên trong, Tô Hàn liền có thể nhìn ra, Đông Tổ mặc dù cùng mình gặp mặt cực ít nhưng sau lưng, chỉ sợ đã điều tra chính mình vô số lần. Nhất là cái kia đấu giá hội chi tình, chỉ cần hơi chú ý một chút liền có thể biết vậy cần huyết tinh người, là chính mình. Cho nên, Đông Tổ mới có thể đưa cho mình những vật này. Tô Hàn thân thể run rẩy, lần nữa mong muốn quỳ một chân trên đất nhưng Đông Tổ lại là trực tiếp đem ngăn cản lại. Đệ tử, nhiều tạ ơn sư tôn quà tặng. Tô Hàn trầm giọng nói ra, ha ha, ngươi là vì sư đệ tử, vì sư cho ngươi cũng là nên. Đông Tổ cười to chợt tầm mắt quét qua toàn trường, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu chính là tán tu, có lẽ tại bọn ngươi tâm lý, không có lớn như vậy uy thế, nhưng các ngươi đều nghe kỹ cho ta, bắt đầu từ hôm nay, Tô Hàn liền là lão phu đệ tử, muốn động hắn, cái kia chính là cùng lão phu đối nghịch như thật có ngày đó, chớ nói lão phu hạ thủ không lưu tình. Làm sao lại thế, Đông Tổ suy nghĩ nhiều, Tô Bát Lưu vì ta Long Võ Đại Lục làm ra như vậy cống hiến, chúng ta như thế nào tìm hắn để gây sự. Ha ha, liền xem như muốn tìm phiền phức cũng đánh không lại a, không ít lời lẽ khách khí truyền đến, hiển nhiên Đông Tổ tại những người này trong lòng địa vị, vẫn còn rất cao. Mà Nguyên Lăng đám người, thì là trong lòng hừ lạnh, sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn tự nhiên biết, Đông Tổ lời ấy nơi nhằm vào, không là người khác, đúng là mình. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.